Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 76, đem tên nào đó đồ trọng yếu bán một. Góc truyện audio.com. Chủ tử, đều qua giữa trưa, chúng ta còn muốn xuất phủ sao? Kính Tâm hỏi, bán không sai muốn xuất, dù sao đều muốn ra ngoài. Hiện tại đi cũng giống vậy. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, rất là khẳng định nói. Có thể là, cửa chính có người trông coi. Kính Tâm mắt nhìn cửa chính tình huống, có chút lo lắng, mặc kệ, chúng ta trước tiên đi qua lại nói. Khúc Đàn Nhi quyết định chắc chắn, bước chân tăng tốc chút, trực tiếp đi về phía cửa chính. Chỉ là, hai người vừa đi gần vương phủ cửa chính thời điểm, trông coi thị vệ chỉ là cúi đầu cung kính gọi nàng một tiếng, liền không có nói tiếp. Sau đó, hai người đi đến trong cửa lớn ở giữa, đem bước chân dừng lại, đợi đến ngăn lại các nàng tay. Có thể, sau cùng, bước chân thật bước ra đại môn, thuận lợi đến làm cho người hoài nghi. Cái kia, ta nói, chúng ta muốn xuất phủ đi. Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ lấy ý cười, hơi nghiêng thân thể, rất tốt bụng mà cho một bên thị vệ nhắc nhở lấy. Liền là vốn định lại tiếp tục vượt ra ngoài bước chân, lúc này cũng cho thu trở về, tránh khỏi một hồi cao hứng hụt một trận, lãng phí sức lực. Vương Phi xin đi thong thả, hai bên trái phải trông coi thị vệ đồng thời đáp lời. Trừ cái đó ra, không nói gì thêm nữa. Cái kia, các ngươi không ngăn ta sao? Tiểu không dám, không dám, như thế dễ nói chuyện. Khúc Đàn Nhi sững sờ, rất kỳ quái, ta không có bị hạ cấm xuất phủ lệnh, vương gia không có cùng các ngươi nói qua cái gì sao? Hồi vương phi mà nói, tiểu không có nhận đến cái gì mệnh lệnh. Thị vệ hồi lấy, cái kia các ngươi muốn hay không phái hai người nhìn chằm chằm chúng ta? Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, không có nghĩ đến bản thân thông minh một thế, vậy mà cũng hồ đồ nhiều như vậy thiên. Có đại môn không ra, trái lại không có việc gì đi nghiên cứu đạo kia cao đến tức chết tường rào. Tiểu không dám, bọn thị vệ vẫn là câu nói kia, liền là động tác đều chưa từng biến động. Ồ, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, sau đó lại quay đầu trở lại, lại một lần nữa một câu. Chúng ta thật ra ngoài, trên tivi loại này trình diễn nhiều, bình thường không phải không để vương phi đi ra ngoài sao? Liền xem như đi ra ngoài, cũng sẽ để cho người ta đi theo. Vương phi xin đi thong thả. Sau đó, Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm đi tải trên đường cái, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp nói thẳng tiến vào một gian kim hành hiệu cầm đồ. Cái này vị tiểu thư, không biết ngài muốn làm cái gì? Kim hành hiệu cầm đồ trưởng quỹ thấy một lần có người tiến đến, liền giơ lên khuôn mặt tươi cười hỏi. Ngươi nhìn, khối này kim phiến giá trị bao nhiêu bạc? Khúc Đàn Nhi cũng không dài dòng, từ trong ngực đem kim lệnh cho cầm đi ra, đưa cho trưởng quỹ. Cái này, trưởng quỹ cầm kim lệnh nhìn xem, lại bốn phía nghiên cứu một chút, chậm rãi đem đồ vật buông ra. Khối này kim phiến đúng là thật, nhưng là cái này hình như là quân lệnh loại hình đồ vật. Ta đây có thể không phải tùy tiện định giá. Cái gì tốt không tốt, ngươi nhìn xem xử lý. Nó đến cùng giá trị bao nhiêu bạc? Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, lười đi nghe hắn nói cái gì quân lệnh không được quân lệnh đồ vật. Chỉ cần thấy được ngân phiếu cái kia chính là trọng yếu nhất. Tiểu thư, ngài cái này tuy là dùng vàng làm, nhưng là nó không phải vàng ròng, cho nên, giá trị không thể so vàng. Cho nên cái gì? Tiểu thư, ngài khối này kim phiến nhiều lắm là chỉ trị giá cái 100 lạng bạc ròng. Trưởng quỹ đem kim lệnh cầm lên nhìn xem, lại buông ra, 100 lượng. Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Vốn cho rằng sẽ nhiều một chút, có thể không có nghĩ đến, thế mà chỉ trị giá cái 100 lượng. Tiểu thư mà khi, tính, Không bán, ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Kính Tâm, chúng ta đi. Tính, không bán, ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Kính Tâm, chúng ta đi. Nói đùa, có thể làm cho Mạc Liên Thành tùy thân mang theo đồ vật. Thế mà chỉ trị giá số này. Khi nàng là 3 tuổi tiểu hài không hiểu chuyện hay sao? Chờ một chút, cái kia tiểu thư ngài muốn bao nhiêu? Trưởng quỹ thấy một lần người muốn đi, hơi có chút lo lắng. Không phải ta muốn bao nhiêu, mà là ngươi muốn cho bao nhiêu. Khối đồ này có thể là nhà ta truyền gia chi bảo. Đều mấy đời truyền thừa, không có nghĩ đến ngươi nơi này. Thế mà đều thành không đáng tiền đồ vật. Nó tuy nhiên không phải vàng ròng, nhưng ngươi xem một chút. Cái này màu sắc, hình tượng này, ai, ta nhìn vẫn là thôi đi. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, mắt nhìn trên tay kim lệnh, lại tiếp tục lắc đầu. Một mặt đáng tiếc, như vậy đi, ta ra 200 lượng. Chỉ có số này, ngươi nếu là lại không hài lòng mà nói. Vậy ta cũng thật sự là không có biện pháp. Chỉ cần xin ngài đến nhà khác khi bước đi. Trưởng quỹ duỗi ra hai căn ngón tay. Bất đắc dĩ. Sau cùng liền không thể làm gì khác hơn là đem giá vị lại tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy nhiều. Tốt. Thành giao. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Cười đến thoải mái. Đem kim lệnh đưa qua. Sau cùng lại đem ngân phiếu cùng khi đầu đều thu hồi đến trong ngực đi. Lôi kéo Kính Tâm liền đi ra hiệu cầm đồ. Hai người không có ở phố xá bên trên dừng lại lâu. Vừa đi ra khỏi khi được, liền trực tiếp hướng Bát Vương phủ phương hướng trở về. Chủ tử, người kia tựa hồ bị thương. Kính Tâm chỉ ngõ nhỏ nơi một cái dựa vào trên cạnh tường đứng người. Chúng ta đi qua nhìn xem. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn thấy góc kia rơi sử nam tử. Chỉ là, bởi vì nam tử tựa ở bên tường. Đầu thấp, nhìn không ra hắn chân thực khuôn mặt. Nhưng trên người hắn cái kia rõ ràng vết máu lại cả kinh làm cho lòng người nhảy. Không bao lâu, hai người đi đến nam tử trước mặt. Ai, người không sao chứ? Kính Tâm cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Còn không có tới kịp đụng phải nam tử quần áo. Vốn còn là đứng nam tử bất thình lình biến ngã xuống. Mà ngã xuống phương hướng vừa vặn liền là Kính Tâm vị trí. Sau đó, phanh, Kính Tâm đỡ bất ổn. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng ngã xuống. Mà Kính Tâm rất không may. Lại là lót đáy. À, người này tại sao như vậy? Ta hảo ý qua đây hỏi ngươi có hay không sự tình. Ngươi chỗ nào không tốt đổ. Hết lần này tới lần khác liền muốn hướng trên người của ta đổ tới. Kính Tâm hung ác chừng liếc mắt trên người nằm người. Cái ót càng là đau đến hai mắt ứa ra lấy kim tinh. Nữ nhân, ngươi là ai? Nam tử tái nhợt mặt nhấc, hơi mở to mắt, mắt nhìn Kính Tâm, sau đó hai mắt vừa nhắm. Đã hôn mê, ta thật sự là xui xẻo. Kính Tâm một mạch, một cái cố sức, liền đem trên người nam nhân cho đẩy lật đi qua. Lại vỗ vỗ quần áo, nhanh chóng đứng lên. Kính Tâm, người có hay không nhìn thấy người vừa mới trên người nằm người bộ dạng dài ngắn thế nào? Khúc Đàn Nhi khẽ vuốt cái cằm, nhìn chằm chằm trên mặt đất nam tử. Nô tỳ không thấy, cũng lười nhìn, tránh khỏi một cái cẩn thận đem nắm đấm chào hỏi đi qua. Kính Tâm sờ lấy cái ót, buồn hồi lấy, Mỹ Nam tử a hát, chủ tử nói cái gì? Kính Tâm nghi ngờ nhìn xem Khúc Đàn Nhi, thế gian khó gặp lại một cái Mỹ Nam tử, chỉ là, hắn Mỹ quá mức lạnh lùng, dù cho hắn hiện tại là hôn mê, nhưng này trùng toàn thân vô ý thức rời rạc phát đi ra lạnh lùng cảm giác. Chậc chậc, Kính Tâm, người có phải hay không nhặt được bảo? Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt theo nam tử trên người quay lại đến Kính Tâm trên người. Khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem nàng. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Kính Tâm nghi ngờ hỏi. Cách chương.